Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, A-di-đà Phật. Cong, quan tài đồng thau cổ chấn động kịch liệt, Đường Huyền Minh toàn thân chấn động, quan tài đồng thau cổ trên mặt đất, liên tục lật ra mấy cái cút, nhưng hắn lại đều vừa đúng lúc đứng tại nhất là ổn làm cái kia một chút. Không có bởi vì kịch liệt va chạm mà ngã sấp xuống. Đã quyết định tại phương thế giới này bên trong bài trừ tu hành phương diện ảnh hưởng. Chuyên tâm thao tác bỉ ngạn cấp bậc năng lực. Hắn tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Trước hết nhất tu hành chính là bỉ ngạn cấp bậc nhân vật cơ bản thao tác. Vận mệnh, thời gian 20 năm. Vận mệnh chi lực thao túng đã tiếp cận tiểu thành. Hắn có thể cam đoan. Lấy hắn đối với vận mệnh chi lực điều khiển, trước mắt trong hoàn cảnh, đại đế cấp bậc nhân vật, chỉ cần hắn tại vận mệnh bên trong thiết lập, hai người bọn họ lẫn nhau không gặp được. Như vậy, cho dù mặt đối mặt, hai người đều sẽ lẫn nhau bỏ lỡ, mà hắn hiện tại cho tự thân thiết định vận mệnh chính là thiên mệnh chi tử. Không ai có thể chân chính làm bị thương hắn. Mà các loại đỉnh tiêm bảo vật bí tịch sẽ chủ động tìm hắn. Không cần hắn đi tìm. Cái này loại chính mình cho mình bật hack hành vi so năm đó Mạnh Kỳ khắp nơi đều có kỳ ngộ còn muốn. Thoải mái, ở địa cầu cái này bị thiên địa áp chế. Cơ hồ không có cách nào tu hành địa phương. Vận mệnh của hắn chi lực đều tại tùy thời tùy chỗ cho hắn bật hack. Ở trường học tùy tiện nghiên cứu một chút đồ vật. Liền trở thành đỉnh tiêm thành quả nghiên cứu. Chỉ cần hắn xác định nghiên cứu phương hướng, mặc kệ người khác thất bại bao nhiêu lần, hắn chỉ cần một lần liền có thể thành công. Mà hắn phát tài cũng đồng dạng là như thế. Không có dùng bất kỳ vượt qua bình thường năng lực, hắn chỉ là mua một tấm sổ số liền có tài chính khởi động. Sau đó đầu tư cái gì liền bạo lửa. Một đường không có gặp được chút nào khó khăn, nhân sinh mở ra thượng đế hình thức, vẻn vẹn thời gian 3 năm, hắn chỉ bằng mượn người năng lực nắm giữ tài sản mấy trăm triệu công ty. Cuộc sống như thế một chút cũng không sung sướng a. Đường Huyền Minh lắc đầu, cái kia nhóm đồng học đã bắt đầu thăm dò ngoại giới đi lên. Quan tài đồng thau cổ tải vừa mới kịch liệt sóc nảy bên trong lộ ra một cái khe hở. Cái này nhóm trong bóng đêm mắc phải giam cầm sợ hãi chứng đồng học liền tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, không muốn ở chỗ này đáng sợ trong quan tài. Bọn hắn cho rằng chạy khỏi nơi này về sau liền có thể thoát khỏi hết thảy, một lần nữa trở về cuộc sống yên tĩnh. Hôm nay kinh lịch chỉ là mênh mông nhân sinh bên trong một lần ly kỳ mà quanh co ác mộng. Nhưng rất nhanh Đường Huyền Minh liền nghe được cái này nhóm đồng học tuyệt vọng cùng mê mang buồn hồ. Hắn không nhanh không chậm từ bên trong quan tài đồng thau cổ đi ra ngoài. Có bỉ ngạn cấp bậc đặc thù cho tự thân mở hách. Hắn tuyệt không lo lắng ngoại giới nguy hiểm. Chậm rãi màu đỏ thắm cát đất là khác hẳn hoàn toàn tại địa cầu phong mạo. Một nhóm nữ đồng học mặt mũi tràn đầy tái nhợt ở một bên anh. Không ngừng run rẩy, nam đồng học thì lại lấy Vương Tử Văn cùng Diệp Phàm cầm đầu. Vây quanh ở một khối tàn phá trên tấm bia đá. Đường Huyền Minh đi lúc đi ra vừa vặn nghe được Diệp Phàm cái kia ngưng trọng thanh âm. Mê hoặc, chúng ta tới đến hỏa tinh. Người ở chỗ này tri thức trình độ đều không thấp. Tại trải qua bản thân hoài nghi về sau, bọn hắn cuối cùng tuyệt vọng phát hiện. Hết thảy đều trở về không được. Trải qua khẩn trương mà kịch liệt thảo luận, bọn hắn một chút xíu tới gần đại lôi âm tự phế tích. Dần dần bắt đầu để lộ tu hành thế giới khăn che mặt bí ẩn. Trong lúc này, Đường Huyền Minh không nói một lời, không có đi quấy nhiễu bọn hắn. Hắn còn tại muốn làm sao tiếp tục ở trong dòng sông thời gian hành tẩu. Tại cẩn thận phẩm vị trước đó bước vào dòng sông thời gian cái loại cảm giác này. Không có tu vi bước vào dòng sông thời gian vẫn có chút khó khăn. cùng đại đế cấp bậc nhân vật thăm dò dòng sông thời gian cũng không có gì sai biệt. Có thể cảm giác được quá khứ phát sinh đại khái sự tình. Nhưng không có biện pháp càng nhiều quấy nhiễu. Còn cần tiến một bước nắm giữ quy tắc điều khiển. Nếu là tại trước đó có thể mượn cơ hội từ dòng sông thời gian bên trong nhảy ra ngoài. Liền có thể chân chính thay đổi quá khứ. Ở giữa phiến thiên địa này lần nữa tới một lần chứng đạo. Lần này là hoàn toàn dựa vào thiên địa quy tắc chứng đạo. Có thể thành là chân chính thao túng quy tắc bỉ ngạn cấp bậc đại lão. Không gian điều khiển đã coi là tương đương hoàn thiện, nhưng về thời gian điều khiển còn chưa đủ. Còn cần có tiến một bước đề thăng, vận mệnh cách nắm chắc cũng không tốt. Muốn là trước kia chủ động dịch ra cùng thanh đế giao lưu, liền sẽ không bỏ qua dạng này một lần chân quý cơ hội. Hiện tại bằng không có tu hành qua lực lượng, còn không có cách nào chủ động bước vào dòng sông thời gian. Muốn tiếp xúc phương thiên địa này ở giữa cao cấp nhất bảo vật mới có cơ hội chủ động bước vào quá khứ, lưu lại lạc ấn, lần tiếp theo cơ hội. Huyền Minh, ngươi còn đứng đó làm gì? Đường Huyền Minh ngẩn người, nhìn xem Diệp Phàm tấm kia anh tuấn mặt, còn có cầm trong tay hắn hạt bồ đề, khóe miệng co quắp động một cái, rầm rầm. Hư ảo chỉ có Đường Huyền Minh mới có thể đủ nhìn thấy dòng sông thời gian lại một lần nữa hiển hiện. Cái kia sóng gợn lăn tăn mặt nước cho dù nhìn qua rất nhiều lần, Đường Huyền Minh y nguyên cảm thấy lóa mắt. Thời gian phi tốc rút lui, rất nhanh lại trải qua cái kia một đóa to lớn thanh liên. Nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không có dừng lại, liền đã biến mất. Cong! Một khẩu to lớn thạch chuông ung dung vang lên, mơ hồ ở giữa Đường Huyền Minh nhìn thấy một đôi đen kịt như tinh thần giống nhau con ngươi. Chỉ là con mắt liền để Đường Minh cảm thấy bá đạo vô biên. Cái kia khẩu to lớn thạch chuông ầm vang chấn động, phải đánh vào dòng sông thời gian, nhưng ngay tại tôn kia đáng sợ nhân vật xúc tích lực lượng thời điểm, Đường Huyền Minh đã biến mất. Vị kia nhân vật hờ hững thu hồi cái kia khẩu thạch chuông. Gâu, trong lúc mơ hồ Đường Huyền Minh nghe được một tiếng mang theo nghi ngờ chó sủa. Oanh, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu thời gian, trong lúc đó kinh lịch một vị lại một vị đáng sợ đại đế. Nhưng chỉ có cầm trong tay thạch chuông đại đế chân chính đã nhận ra chợt lóe lên Đường Huyền Minh. Những nhân vật khác đều không có phát hiện. Cái kia ở trong dòng sông thời gian nhanh chóng xẹt qua tồn tại. Ngoặc kép, trừ pháp từ nguyên nhân, Như Lai nói là nhân, chấm ngoặc kép, hết thảy hữu vi pháp, như mộng cũng như điện, vô số tiếng tụng kinh tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Hắn bỗng nhiên chú mục, nhìn thấy một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong, ngọn núi bên trên. Vô số Phật giáo người tu hành đang niệm tụng Phật gia kinh văn. Mênh mông như là hải dương giống nhau tín ngưỡng chi lực tại đỉnh núi tụ tập. Sau đó như là thác nước từ đỉnh núi rủ xuống. Giống như là một tràng tinh hà giống nhau treo ở đâu. Núi cao vạn trượng, phảng phất cắm vào tinh hà. Đường Huyền Minh lần đầu tiên nhìn thấy thời đều cảm giác được một tia rung động. Sau đó liền bình tĩnh lại, hắn minh bạch tự thân xuất hiện ở nơi nào. A-di-đà Phật đỉnh phong thời kỳ lập xuống Tu Di Sơn. Tại cái kia đỉnh núi phía trên, một tôn Phật đà chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vô cùng vô tận kim sắc Phật quang từ nơi đó nở rộ, bao phủ cả tòa Tu Di Sơn, để toàn bộ Tu Di Sơn đều hóa thành Phật quốc. Lúc này, tôn kia Phật đà ghé mắt, nhìn về phía Đường Huyền Minh vị trí, mênh mông như là hải dương thậm chí có thể sánh vai tinh hà tinh thần chi lực. Sau đó một khắc nháy, mắt chấn động, từng có lần trước kinh lịch Đường Huyền Minh lập tức biết không ổn. Thấp giọng mắng một câu, làm, đều bạo lực như vậy, bất động điểm đầu óc sao? Trong lòng tức giận gần chết. Nhưng vì bảo trì cao nhân hình tượng, hắn vẫn là mặt mỉm cười. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. cả người thân hình phảng phất vô hạn cất cao, so cắm vào tinh hà Tu Di Sơn còn cao lớn hơn. Nhất thế chi tôn bên trong, Như Lai Phật Tổ tuyệt học thành danh Như Lai Thần Trưởng. Duy ngã độc tôn, tôn kia ngồi xếp bằng trên Tu Di Sơn kim sắc Phật Đà, hai con ngươi lập tức sáng lên. Trong tay hàng ma sử ầm vang nện xuống, sau đó sau một khắc liền biến thành ngạc nhiên. Cái kia thần bí khó dò tồn tại vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Khí thế hùng hổ, thậm chí sử dụng ra một cái diệu dụng vô tận Phật gia tuyệt học. Chỉ là dương cung mà không phát, đều để hắn đều có loại tự thẹn không bằng cảm giác. Kết quả hàng ma sử nện qua, mang theo một tia sóng lăn tăn, cái kia thân hình vô hạn cất cao tồn tại liền ầm vang ở giữa vỡ vụn, để lại đầy mặt đất bọt nước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN